Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Sống dã ngoại. Cha, nghe được Lương Đức Hoàng, con này Zapdos cũng lộ ra địch ý ánh mắt. Đánh, đang cùng nó ý à? Về tới trước đi, chữa cho người thương. Nhìn thấy Đàm Lũng, cơ hội liền giao nó cho y tá Roi. Theo đăng đăng đăng được đăng vài tiếng, y tá Roi cũng khách khí đem Zapdos trả lại cho Lương Đức Hoàng, ra hiệu nó đã khỏi hẳn. Theo Lương Đức Hoàng lại đem Zapdos phóng ra. Nó còn có một số được đâu. Nó cảm giác cũng liền chỉ qua có thể có cái mười mấy giây. Sau đó nó thương, liền tốt, xuất hiện lần nữa thời điểm. Zapdos trong mắt lăng lợi vẫn còn, nhưng ở cái này một phần lăng lợi bên trong, lại có một ít không rõ. Đi lầu hai đánh đi. Nhìn xem Zapdos, Lương Đức Hoàng một ngựa trước làm hướng đi lầu hai. Lầu hai vốn là giao dịch đại sảnh, cũng gọi là kết nối đại sảnh. Dù sao kêu cái gì đô có đi, tác dụng là hai đài GBA lẫn nhau ở giữa giao dịch địa phương. Bất quá nơi này hiện tại là phế, địa phương không nhỏ, nhưng không có người nào. Chính thích hợp Lương Đức Hoàng bọn hắn khai chiến. Đến lầu hai về sau, dã ngoại Zapdos trong nháy mắt cánh mở ra, liền bay đến giữa không trung. Cha, mà Lương Đức Hoàng bên này Zapdos cũng quát to một tiếng, bay thẳng đi lên. Bên kia hai đầu Dragon Knight nhìn lẫn nhau một cái về sau, cũng đi theo bay đi lên. Cái kia còn có cái gì tương đương dễ nói. Đánh đi, Thunderbolt, Thunder, Xét đánh, Shockwave các loại. Mặc dù là một đối ba, nhưng là Zapdos lại không có cái gì tốt sợ. Từ nơi này cũng nhìn ra đến nó ngốc, không phân biệt được hình thức. Trước kia chó ngao Tây Tạng nóng thời điểm, sao tốt nhất một đề tài, nói là chó ngao Tây Tạng trung tâm, dũng mãnh, nhưng gạch dưới kỳ thật liền là ngốc. Nó não dung lượng chứa không nổi cái thứ hai chủ nhân, cho nên liền là ngốc a. Mà dũng mãnh cũng là bởi vì là ngốc, cho nên không sợ. Người nhìn giống như là hồ ly những cái kia thông minh động vật. Từng cái, nhìn tình huống không ổn liền chạy, ai còn sẽ cứng rắn. Nhưng con này Zapdos không, nó là thà chết đứng, cũng không ngồi sinh người. So với ban ngày chiến đấu, một trận chiến này đánh, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt phiền phức. Mặc dù con này Zapdos đẳng cấp muốn so cái khác Pokemon cao, nhưng tiềm lực là muốn kém một chút, cho nên đẳng cấp cái kia mấy cấp đã bị san bằng. Ngược lại một đối một tình huống dưới, Lương Đức Hoàng Pokemon khả năng đô còn cường hãn hơn nó một chút. Chẳng qua nếu như muốn là một đối một, không biết muốn đánh tới khi nào đâu. Lại thêm lấy Lương Đức Hoàng cái kia hèn mọn tính cách, hắn cũng rất không có khả năng cùng hoang dại Pokemon chơi cái gì một đối một. Cho nên dù là hiện tại Zapdos đã khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng cũng không có so ban ngày nhiều chống đỡ nhiều một hồi. Ba cái Pokemon đi lên liền là đè ép một trận mãnh liệt đánh. Đại khái 10 phút tả hữu, hoang dại Zapdos liền kêu thảm rơi trên mặt đất. Phục phục. Nhìn xem Zapdos vậy theo nhưng kiệt ngạo ánh mắt, Lương Đức Hoàng đi qua, hướng về nó hỏi, khăn cha. Nghe được Lương Đức Hoàng lời nói, cái này điện chim không cam lòng kêu lên, a còn không phục, chữa khỏi ngươi, đánh tiếp. Nhìn xem con mắt của nó, nghe nó tiếng kêu cry, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó đối nó nói ra tiếp lấy liền đem nó thu vào Pokebo bên trong. Đi tới dưới lầu một lần nữa cho nó dô thương, sau đó cầm lên trên lầu, lần nữa phóng ra. Bất quá cái này, lần trở ra, nó mặc dù y nguyên rất hung, nhưng không có lại bay đi lên. Nó có chút sợ, có đánh hay không? Nhìn xem Zapdos không tiếp tục đánh ý tứ, Lương Đức Hoàng đưa tới, hướng về nó hỏi, cha, rõ ràng. Bây giờ gọi liền không có lúc trước kêu như vậy vang lên. ba con chim ngớ ngẩn, mặc dù ngốc nhưng cũng là có trí tuệ, dù sao cũng là thần thú a, cho nên cái này trí tuệ cũng không thấp. Nó đô đánh không lại. Nó đánh cái gì? Không đánh, vậy liền trung thực ở lại đi. Chúng ta đi Safari Zone nhìn xem Zapdos không đánh. Lương Đức Hoàng do dự một chút, đối cái khác Pokemon nói ra. Kỳ thật hắn hiện tại là có thể cho Zapdos cây kia màu vàng lông vũ, dùng là tăng lên thực lực của nó. Bất quá hắn còn chưa có xác định con này Zapdos có hay không quy tâm tình huống dưới. Vẫn là trước không cần mù quáng giúp đỡ nó tăng lên tương đối tốt. Đem tất cả Pokemon thu hồi đến Pokebo bên trong. Sau đó Lương Đức Hoàng liền rời đi trị liệu trung tâm. Đi đến Safari Zone, cũng chính là trong truyền thuyết Safari Zone. Vào cửa trước giao 500. Số tiền này là tiền trinh. Sau đó đối phương sẽ cho hắn 30 cái Pokebo. Ở trong game, hắn chỉ có thể tại cái này vườn khu bên trong di động 600 bước. Bất quá bây giờ nơi này cũng nửa hiện thực hóa, là không cần đi vào vùng quê khu đại môn. Mới vừa vào đến, hắn liền thấy một mảng lớn, nhìn một cái vô biên rừng rậm, thảo nguyên, còn có một số lấm ta lấm tấm hồ nước. Nơi này thật rất lớn, mà vô số Pokemon, tại khi hắn đi vào, cũng nhìn thấy nó. So với ngoại giới Pokemon, nơi này Pokemon mật độ càng lớn, với lại dường như cũng không quá sợ người. Lương Đức Hoàng nhìn lướt qua, liền thấy mười mấy loại Pokemon. Nidoran còn có bọn chúng tiến hóa hình. Nidorino cùng Nidorina, Execute, Venonat, Rhyhorn, Parasect, Pinsir, Tangela. Thậm chí còn có Chansey cùng Sire, loại này tương đối hiếm thấy Pokemon. Xa xa trên vùng quê còn chạy trước Doduo. Còn có thành bầy Tauro. Cubone cùng Marowak tại trong rừng cây thành đôi đi dạo lấy. Bên kia còn có Kangaskhan, Lickitung, Venomoth. Những cái kia mép nước bên trên còn có Poliwag, Gravel, Psyduck, Slowpoke. Nhiều vô số kể. Lương Đức Hoàng vừa đi, một bên tò mò nhìn. Bất quá tại hắn đi tới bên hồ thời điểm, bên hông hắn Dragon E03 cùng 04 Pokebo lại chấn một cái. Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn đem bọn nó phóng ra. Bọn chúng vừa ra tới, liền trực tiếp chui vào trong nước. Một lát sau, Lương Đức Hoàng Dragon E03 cùng 04 liền sớm ra trong nước. Mà đi theo bọn chúng cùng một chỗ xuất hiện, còn có đếm không hết cái đầu nhỏ. Lương Đức Hoàng liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là Dratini. Thậm chí tại Dratini bầy bên trong, còn có mấy đầu Dragon E. Tại trò chơi bên trong, 25% cơ hội câu được Dratini, 10% cơ hội có thể câu được Dragon E. Nhưng đây chẳng qua là trò chơi. Dù sao thứ này là chuẩn thần đúng không? Cho nên tại Lương Đức Hoàng nghĩ đến Safari Zone bên trong, khẳng định là có Dratini, nhưng hẳn không phải là đặc biệt nhiều. Hiện tại xem xét, hắn cảm giác mình mặt có một ít sưng. Cái này còn không phải đặc biệt nhiều. Phóng nhãn nhìn sang, chỉ ít có 900 đầu Dratini ở lại bên này trong hồ. Tò mò nhìn Lương Đức Hoàng. Ai nói chuẩn thần ít đến lấy? Cố nén cầm điện thoại đập tấm hình ý nghĩ. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sao nhìn thấy có không ít bằng hữu đô đang nói. Tổng thu phục Pokemon quá nhàm chán. Nhưng kỳ thật cái này không có chút nào nhàm chán a. Bởi vì đây là hiện thực, cho nên là muốn gần sát. Như vậy cũng tốt, tượng ngươi có một gian thành phố giá trị chục tỷ địa sản công ty. Sau đó lão thiên lại cho ngươi một cái. Sau đó ngươi nói ta không cần. Ta có một cái. Ta bước kế tiếp mục tiêu. Muốn đi bắt đầu từ số không làm một cái trang phục công ty. Cái này có cái gì xung đột sao? Ngươi có lại không thể đi lại mở một nhà trang phục công ty. Nhân vật chính đã thu phục được cái thứ hai Zapdos. Lại không thể thu phục cái khác Pokemon. Không hiểu thấu à, ngẫm lại nhân vật chính cùng người khác đánh. Két lập tức ném ra mấy cái thần thú. Hoặc là ném ra thật nhiều con Dragonite. Trang diện kia rất dễ nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.